Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1082, hạm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1082, hạm trận. Ngay tại Trương Nhược Trần bọn người xâm nhập Tiến Ốc đảo chuẩn bị bắt Bạch Lê công chúa thời điểm, Doanh Xa Thành bên ngoài, man thú các tộc cùng nhân tộc đại chiến chính thức kéo ra màn che. Lúc này đây, là do nhân tộc chủ động làm khó dễ. Man thú sở tác sở vi, đã đạt tới nhân thần cộng phẫn trình độ, không chỉ có công khai đùa bỡn, nhục nhã, đánh chửi, làm thấp đi nhân tộc tu sĩ, hơn nữa còn đem người tộc tinh anh tu sĩ trở thành một loại đồ ăn, sử dụng các loại phương thức đưa bọn chúng ăn tươi. Chúng sử dụng một căn một trượng hai thước trường gai sắt theo một vị còn sống tuổi trẻ nữ tử đỉnh đầu đâm vào tiến vào từ phía dưới xuyên thấu đi ra các ở trên đống lửa nướng. Một bên nướng còn có thể nghe được vị kia tuổi trẻ nữ tử tiếng kêu rên. Nướng chín về sau đó xé xác ăn. Chúng đem người sống ném vào tiến thiết trong nồi, sử dụng chưng, nấu, xào các loại thủ đoạn cuối cùng, mới từ từ ăn mất. Trước kia tại đệ nhất trung ương đế quốc nhân tộc tu sĩ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy sự tình. Một ít trong nhân tộc anh kiệt giật mình tỉnh lại, ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Nếu là nhân tộc tu sĩ không thể trở nên cường đại lên, cuối cùng có một ngày, thợ săn cùng con mồi quan hệ, đem sẽ phát sinh đổi. Không muốn làm man thú đồ ăn nhân loại có lẽ đứng ra cùng chúng chiến một hồi, một lần nữa để trấn nhân tộc sĩ khí. Cuộc đời này đã làm người cũng nên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tối nay một trận chiến này, do hai vị giới tử Trì Vạn Tuế cùng Bắc Cung Lam làm thành chủ đạo người, đồng thời, bộ binh, võ thị tiền trang, chợ đêm nhất phẩm đường, còn có một chút cổ giáo cùng chung cổ thế gia toàn bộ đều tham dự tiến đến. Mục đích của bọn hắn ở chỗ, mặc dù không cách nào cứu những bị bắt chặt kia nhân tộc tu sĩ, cũng muốn làm cho man thú các tộc trả giá thảm trọng một cái giá lớn, đánh ra nhân tộc hùng vĩ. Trì Vạn Tuế ăn vào khô mộc đan, thương thế trên người, đã khỏi hẳn, lại khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cái kia khôi ngô thân hình, đứng tại Doanh Xa Thành tường thành đỉnh, xuyên có một cỗ kim sắc chiến giáp, toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế chằm chằm vào ngoài trăm dặm man thú tộc đàn. Bắc Cung Lam đứng tại Trì Vạn Tuế phía bên phải, mặc một bộ mộc mạc thanh y, một đôi thanh tịnh tú mục chằm chằm vào tầng mây trong lúc ẩn lúc hiện long ảnh, nói. Thôn Thiên Ma Long tu vi, lại có rất lớn tăng lên ứng. Đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, dùng nó tu vi hiện tại có lẽ có thể leo lên bán thánh bảng đệ nhất a. Chưa hẳn, Trì Vạn Tuế một đôi mắt hổ tuôn ra chói mắt kim quang, nói. Thôn Thiên Ma Long tại tiến bộ bán thánh bảng những người khác đã ở rất nhanh tiến bộ. Ta và ngươi hai người thực lực bây giờ cùng mới vừa tiến vào Thanh Long Khư giới so sánh với, lúc đó chẳng phải đột nhiên tăng mạnh. Trì Vạn Tuế ngẩng đầu, hướng lên bầu trời ánh trăng nhìn thoáng qua, con mắt co rụt lại, dương giọng nói. Khởi động bán thánh cấp chiến hạm, Doanh Xa Thành trung tâm khu vực vang lên từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh. Ngày sau đó, mấy trăm tàu chiến hạm đằng bay lên, xuyên qua hộ thành đại trận hình thành màn hào quang, hướng man thú tộc đàn phương hướng bay đi, trên mặt đất lưu lại hắc ám bóng mờ che ở ánh trăng cùng ngôi sao hào quang. Đây là thần công bộ luyện chế cấm khí, xưng là bán thánh cấp chiến hạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một tàu chiến hạm giá trị chế tạo đều là thập phần cao ngang, chừng một tòa núi cao khổng lồ như vậy có thể bộc phát ra bán thánh cấp bậc lực công kích. Mấy trăm chiếc bán thánh cấp chiến hạm tạo thành hạm trận có được nghiền sát thánh cảnh sinh linh lực lượng. Nếu là cấm khí tự nhiên là không thể đơn giản vận dụng. Chỉ có điều Trì Vạn Tuế thân phận tương đương đặc thù thuộc về hoàng tộc đệ nhất anh kiệt cho nên mới từ hỗn độn vạn giới sơn bộ binh đại doanh lấy tới 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm đưa đến Doanh Xa Thành căn cứ. Chính là vì Trì Vạn Tuế trong tay nắm giữ bộ binh cấm khí, bởi vậy mới có đầy đủ lực lượng cùng man thú tộc đàn khiêu chiến. Trì Vạn Tuế đứng tại một chiếc chủ hạm bong thuyền mặt ánh mắt sắc bén, hạ ra một đạo mệnh lệnh, nói. Tiến công, 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm bên trong phát ra ô ô thanh âm, đồng thời lực ngưng tụ lượng tại thân hạm chung quanh, hình thành từng vòng năng lượng rung động. Xôn xao, 400 căn màu trắng cột sáng theo chiến hạm trong bay ra, đánh về phía mặt đất rơi vào man thú tộc đàn trận doanh. Ầm ầm, cái này một mảnh đại địa mãnh liệt chấn động, xuất hiện rậm rạp chằng chịt cháy đen hố to, hàng trăm hàng ngàn chỉ man thú bị cỗ lực lượng kia chấn đắc bay lên, biến thành thi hài. Trên mặt đất man thú rú thảm âm thanh không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, một số đông người tộc tu sĩ đi theo bán thánh cấp chiến hạm về sau, vọt ra, sát nhập tiến chiến trường, bắt đầu thu hoạch man thú tánh mạng. Giết cho ta, chấm, quyết chiến thời khắc đã đến, nhất định phải làm cho những man thú kia nhận thức tinh tường, đến cùng ai mới thật sự là chúa tể giả. 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm tại phía trước mở đường, một số đông người tộc tu sĩ theo sát ở phía sau, đem man thú giết được chạy trối chết. trên mặt đất tất cả đều là thú thi. Trên bầu trời, bay tới một chỉ dài đến 100 mét quỷ nhãn điêu, một đôi đèn lồng khổng lồ như vậy con mắt tản mát ra thú vương cấp bậc cường giả đại khí tức giống to một tiếng. Nhân tộc tu sĩ lại dám chủ động giết ra doanh xa thành, hôm nay, nhất định cho các ngươi có đến mà không có về. Đã, ngươi muốn tìm cái chết, vậy trước tiên tiêu diệt ngươi. Chỉ vạn tuế rất bá khí, ngón tay hướng quỷ nhãn điêu vương một chỉ. 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm xếp đặt thành một tòa hạm trận tại chiến hạm phía trên, đồng thời bay ra một căn đường kính 1 mét thô cột sáng màu trắng. Theo mặt đất hướng lên nhìn lại, 400 căn cột sáng, giống như 400 căn màu trắng xạ tuyến, đồng thời công kích hướng một điểm kích tại quỷ nhãn điêu vương trên người. Bành, quỷ nhãn điêu vương thân hình, bạo liệt mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một mảng lớn huyết vũ từ phía trên không rơi xuống dưới, phát ra sàn sạt thanh âm. Bán thánh cấp chiến hạm có thể xưng là cấm khí tự nhiên là có không phải chuyện đùa uy lực mặc dù là thú vương cũng có thể một kích đuổi giết. Một chỉ thú vương vẫn lạc sử được nhân tộc tu sĩ sĩ khí tăng nhiều, bắt đầu hát vang tiến mạnh muốn nhất cổ tác khí đem man thú tộc đàn triệt để tách ra. Ngao, lòng đất một đạo tiếng hét giận dữ truyền ra, hình thành một cỗ có chứa mùi máu tươi cuồng phong. Cát vàng phía dưới kim giáp bò cạp vương thân hình khổng lồ chậm rãi leo ra. Nó một đôi sắc bén cực kìm dơ lên tàn mát ra kim sắc hỏa diễm, đánh về phía phi tại tầng trời thấp bán thánh cấp chiến hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạm trong trận, lần nữa bay ra 400 căn cột sáng, cùng kim giáp bò cạp vương đánh ra công kích đụng vào nhau. Kim giáp bò cạp vương kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn, hướng về sau bay ra ngoài. Phần lưng của nó, xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, máu tươi giống như nước suối bình thường, hướng ra phía ngoài phun dũng. Mặc dù là thái cổ di loại phòng ngự cũng ngăn không được hạm trận công kích. Thật tốt quá, cái này ngược lại muốn nhìn, những thú vương kia còn như thế nào cuồng vọng. Những này nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều hưng phấn lên, trở nên tin tưởng 10 phần, không ngừng đem thủ đoạn công kích đánh nữa đi ra ngoài. Nhân tộc tu sĩ nhất e ngại đúng là thú vương, nhưng mà, hai cái thú vương mới vừa vặn hiện thân, liền vừa chết một thương. Đã như vậy còn có cái gì tốt e ngại? 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm lại bắt đầu lực ngưng tụ lượng chuẩn bị đem kim giáp bò cạp vương chấn giết là nhân tộc lập uy. Bá, thôn thiên ma long hóa thành nhân hình thân hình, xuyên lấy một thân màu đen huyền y từ trên trời giáng xuống, rơi xuống kim giáp bò cạp vương đỉnh đầu. Từng sợi màu đen ma vụ, ngưng tụ thành mấy trăm đạo long ảnh tại chung quanh hắn phi hành. Thôn thiên ma long như là một cái thế ma thần cùng đứng tại chủ hạm bong thuyền trì vạn tuế liếc nhau một cái cười nói. Chỉ giao nữ hoàng không hổ là trung cổ thời kỳ về sau, côn luân giới sinh ra đời mạnh nhất sinh linh một trong, rõ ràng có thể kiến tạo ra lợi hại như thế chiến binh. Bất quá, làm vì nhân loại hoàng tộc đệ nhất nhân kiệt lại muốn nhờ nữ hoàng luyện chế ra đến bảo vật mới dám cùng man thú chinh chiến, thật sự là để cho ta tương đương thất vọng. Cửu đế cùng nữ hoàng về sau, nhân tộc thật sự đã không người kế tục sao? Chỉ vạn tuế lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì thôn thiên ma long châm chọc tự tức giận, nói. Bố trí trận pháp sử dụng chiến hạm, hoặc là sử dụng thánh khí kỳ thật đều là bản thân thực lực một bộ phận. Không phải sao, người nói rất đúng, thôn thiên ma long nhẹ gật đầu, lại nói. Bất quá, 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm bố trí hạm trận tuy nhiên cường đại ta cũng không có để vào mắt. Nhân tộc tu sĩ ở bên trong, một mảnh xôn xao toàn bộ đều cảm thấy thôn thiên ma long quá mức cuồng vọng. Hạm trận bạo phát đi ra lực lượng, mọi người rõ như ban ngày, mặc dù là kim giáp bò cạp vương cũng bị trọng thương. Coi như là hạ cảnh thánh giả, đoán chừng cũng không dám ngạnh bính. Thánh cảnh phía dưới còn có sinh linh ngăn cản được. Đã như vậy, vậy thì nhìn một cái, ngươi có thể hay không ngăn trở hạm trận công kích. Chỉ vạn tuế trầm giọng nói, 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm phía trên, riêng phần mình ngưng tụ ra một cái hình tròn trận đồ, rất nhanh xoay tròn, đem lực lượng ngưng tụ đã đến đỉnh. Hạm trận công kích sóng còn không có đánh đi ra ngoài, một cỗ áp bách linh hồn khổng lồ khí tức đã phát ra, rơi xuống nhân tộc tu sĩ cùng man thú trên người. Thôn thiên ma long khẽ cười một tiếng, duỗi ra một chỉ tay phải, sờ đến rốn vị trí. Xoạt, rốn ở bên trong, tràn ra từng vòng màu đen vầng sáng. Tay của hắn, theo trong cơ thể, đem một căn long cốt tách rời ra. Cái kia căn long cốt tổng cộng có 728 tiết tại xương cốt mặt ngoài, hiển hiện có cổ xưa màu đen đường vân. Ngay tại thôn thiên ma long rút ra long cốt thời điểm, phương viên mấy ngàn dặm, lập tức vang lên từng tiếng cuồng bạo rồng ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 728 đầu long ảnh theo trong mây, theo lòng đất bay ra toàn bộ đều hướng thôn thiên ma long hội tụ quá khứ. Lòng cốt cũng là trở nên càng ngày càng cực lớn, giống như hóa thành một ngọn núi lĩnh, liên tiếp mặt đất cùng bầu trời. Có thể tưởng tượng cái kia long cốt tuyệt đối không phải thôn thiên ma long xương cốt của mình, mà là một vị long tộc đại thánh, lưu lại trụ cốt có thể nói là một đầu long mạch. Thôn thiên ma long chém ra long cốt hướng 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm tạo thành hạm trận công kích quá khứ. Long cốt bạo phát đi ra lực lượng, đem thanh long khư giới không gian đều chấn đắc nghiền nát, xuất hiện hơn 10 đạo không gian liệt phùng. 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm tạo thành hạm trận, đem một đạo công kích sóng đánh ra, đánh về phía thôn thiên ma long. Ầm ầm, long cốt rơi xuống, kích tại hạm trận hộ hạm đại trận thượng diện, đem hộ hạm đại trận đánh cho mãnh liệt rung rung. 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm đánh ra công kích lại không có thể đánh trúng thôn thiên ma long. Hạm trận hoàn cảnh xấu, hiện ra. Hạm trận lực công kích hoàn toàn chính xác rất cường, có thể giết chết thánh giả, nhưng là thủ đoạn công kích lại không đủ linh hoạt. Đối phó thú vương tự nhiên là dễ dàng, nhưng căn bản không cách nào đối phó thôn thiên ma long. Oanh, ầm ầm, thôn thiên ma long liên tiếp đem long cốt đánh ra 17 lần, rốt cục đục lỗ hộ hạm đại trận rơi vào 400 chiếc bán thánh cấp chiến hạm bên trong. Trong khoảnh khắc đó, thì có hơn 20 chiếc bán thánh cấp chiến hạm vỡ vụn biến thành từng đống núi cao lớn nhỏ sắt vụn trụy lạc hướng mặt đất. Mất đi hơn 20 tàu chiến hạm, hạm trận tự nhiên cũng tự xuất hiện cực lớn lỗ thủng, đối với thú vương, đã không cách nào tạo thành quá lớn nguy hiếp. Cùng lúc đó, 10 chỉ thú vương, dẫn đầu 10 cái man thú tộc đàn, hướng doanh xa thành cửa thành phương hướng vọt tới, chặt đứt nhân tộc tu sĩ đường lui. Thôn thiên ma long cầm trong tay long cốt lâm không mà đứng, cúi xem đã phương nhân loại cùng man thú, nói. Tối nay tựu để cho chúng ta đem doanh xa thành căn cứ nhân tộc tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, từ giờ trở đi, mọi người thỏa thích giết chóc. Liên tục không ngừng man thú theo 4 phương 8 hướng vọt tới, đem người tộc tu sĩ vây quanh, triển khai một hồi điên cuồng đồ sát. Cách chương.